Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tần Nhã cũng gật đầu lia lịa. Không chỉ mình Bạch Thị được cứu mà ngay cả số tiền lớn mà nhà họ Hứa đã bỏ vào cũng có thể thu hồi lại. Trong lúc hai người đang vui vẻ, bọn họ không phát hiện ra Phụng Hồng Bác hơi nghiêng đầu. Còn chưa nhìn tới bọn họ đã quay lại nhìn về đằng trước. Bên môi ẩn giấu nụ cười coi thường, như thể đang cười nhạo Bạch Văn Liên và Hứa Tần Nhã ngây thơ. Người cũng kích động ra mặt, còn có Phó Viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng. Vừa rồi, lúc Thẩm An cũng luyện ra được một viên đan sơ phẩm, sắc mặt hai người rất khó coi. Nhưng giờ thì tốt rồi, hiện tại Bạch Ngữ Dung cũng đã có được đan sơ phẩm, xem như cân bằng lại thế cục. Bằng không thì, về sau bọn họ liền phiền toái. Một người cũng thở phào nhẹ nhõm khác là Bạch Ngữ Dung. Phụng Hồng Bác nghe thấy, nghiêng đầu qua nhìn cô ta, cười mở miệng. Không cần phải lo lắng, Ngữ Dung, ông vẫn luôn tin tưởng cháu. Ông, Bạch Ngữ Dung nghe vậy hơi cảm động, ngẩng đầu nhìn về phía Phụng Hồng Bác, cố nén vui mừng, thận trọng mở miệng. Chuyện này là nhờ cả vào cuốn sách cổ mà ông cho cháu. Phụng Hồng Bác nghe vậy vỗ vai cô ta, như thể nhớ ra chuyện gì đó, chợt nói. Đúng rồi, ông nghe nói hôm qua cháu đã đi đo năng lực rồi phải không? Phải ạ, Bạch Ngữ Dung ửng đỏ mặt, hơi cúi đầu ngượng ngùng. Chờ đánh giá xong chắc là sẽ công bố phải không ạ? Nói xong, Bạch Ngữ Dung dương mắt nhìn về phía Phụng Hồng Bác, ánh mắt đầy chờ mong. Mà Phụng Hồng Bác cũng không hề keo kiệt, liên tục gật đầu khen ngợi. Không tồi, không tồi. Không hổ là người ông nhận làm cháu gái. Bạch Ngữ Dung nghe vậy khấp khởi mừng thầm, dựa vào động tác cúi đầu xấu hổ để liếc nhìn Tô Tái Tái. Khóe mắt ẩn giấu sự đắc ý và phô trương. Tô Tái Tái, giờ thì cô lấy gì ra để so với tôi đây? Có lẽ là ánh mắt khiêu khích của cô ta quá chói mắt, hoặc là do Tô Tái Tái nhạy cảm. Còn không đợi Bạch Ngữ Dung nhìn đi chỗ khác, Tô Tái Tái vốn đang nhắm mắt uống coca bỗng mở mắt ra nhìn về phía cô ta. Bạch Ngữ Dung không kịp tránh đi, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc ấy, cô ta lập tức sững sờ. Chỉ nhìn một cái thôi mà dường như tâm tư của cô ta đã bị Tô Tái Tái nhìn thấu vậy. Bạch Ngữ Dung không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng lúc này Tô Tái Tái nửa cười nửa không quả thực khiến cô ta có ảo giác như vậy. Không chỉ vậy, thậm chí Tô Tái Tái còn giơ cốc coca trong tay lên như thể đáp lễ lại sự khiêu khích của cô ta. Sau đó hờ hững nhìn đi chỗ khác. Hành động đó như thể hoàn toàn không coi sự khiêu khích của cô ta ra gì. Thậm chí Bạch Ngữ Dung cảm thấy mình chỉ là hạt bụi mà Tô Tái Tái chẳng buồn nhìn tới, hững hờ phủi đi. Bởi vì thái độ khinh thường này của cô mà hai tay Bạch Ngữ Dung vốn đã buông ra lại nắm chặt lại. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới ép mình thôi không nhìn nữa, quay lại nhìn các giám phẩm sư đã chuyển qua đánh giá viên tiếp theo. Đến lượt cậu rồi, sư đệ, Nghiêm Thanh nhìn chiếc hộp gấm đó không chớp mắt. Nói nhỏ với Chu Phổ. Chu Phổ gật đầu, cũng nhìn không chớp mắt. Tô Tái Tái che miệng lại ngáp một cái, liếc nhìn mấy người đang nhìn không chớp mắt, thái độ cô lại rất thoải mái. Hộp gấm mở ra, giám phẩm sư vốn đang cười lập tức. Ôi chao, một tiếng, ba người còn lại cũng kích động đứng bật dậy, ngay cả Tiền Tam ngồi uống trà nãy giờ cũng đặt chén trà xuống để xem. Phản ứng của bọn họ lập tức khiến mọi người hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này giám phẩm sư không dành để ý tới ai khác, bọn họ vội vàng vẫy tay gọi. Mau mau mau, găng tay, người dẫn chương trình nhanh chóng chạy tới đưa găng tay cho bọn Tiền Tam. Sau đó anh ta nín thở đứng bên cạnh, cho tới khi mấy giám khảo nhìn về phía anh ta mới thận trọng hỏi. Đạo trưởng, bốn vị tiền bối, viên đan dược này. Bát, không, là đan thất phẩm. Giám phẩm sư ngừng lại rồi thay đổi thái độ, là đan dược thất phẩm. Nghe vậy, mọi người xôn xao. Thất phẩm, phẩm đan hội biết bao năm rồi không có đan thất phẩm chứ? Rốt cuộc là vị luyện đan sư nào luyện chế ra vậy? Mọi người ở đây nhìn quanh, muốn tìm ra là ai? Phó Viện trưởng Tôn và Tần Trác Thắng cũng có động tác tương tự. Cách chương.